Chương 54. Trong văn phòng, Phương Khải như nàng dâu nhỏ, cúi đầu nơm nớp lo sợ nghe tổng giám đốc đại nhân vừa đi qua đi lại, vừa nói năng hùng hồn. Cậu nói sao tôi lại uống say rồi cưỡng hôn cô ấy? Cô ấy không biết đẩy tôi ra ư? Chuyện này thực nhức đầu quá. Anh chồng đâu có giống nhức đầu đâu, đang rất vui vẻ còn gì nữa. Hay, thực sự là không phải là cô ấy đàn ông lắm ư? Không phải mạnh mẽ lắm à? Sao đến lúc mấu chốt thì lại biến thành cô gái nhỏ vậy? Ngay cả tên say rượu cũng không đẩy ra. Phương Khải yếu ớt nói. Có thể là cô ấy vốn không nghĩ tới đẩy ra. Chỉ lục dương mắt sáng, có đúng không? Cậu cảm thấy thế à? Cậu cũng cảm thấy thực ra cô ấy không muốn đẩy tôi ra. À, ý tôi có thể là cô ấy giật mình, chưa kịp phản ứng cho nên không nghĩ tới đẩy ra. Cút đi. Chỉ lục dương lại xa sầm mặt. Phương Khải nhìn anh đi qua đi lại lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng không nén được, ra ngoài văn phòng lén lút gọi điện cho Tần Chân. Kết quả bất ngờ biết được tin cô ngã cầu thang, còn bị gãy xương đùi. Phương Khải lắp bắp kinh hãi. Hả? Có nghiêm trọng không? Ở bệnh viện nào? Tần Chân chần chờ một lát, vờ như không có việc gì, báo địa chỉ bệnh viện, sau đó bổ sung một câu. Anh tới thì được, không được nói cho Trịnh Lục Dương biết. Phương Khải ấp úng đáp lại. Mà cạnh giường bệnh, Bạch Lộ ung dung nhìn Tần Chân mỉm cười không nói. Tần Chân chủ dạ hỏi cô. Cậu cười cái gì? Cười, có người nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ước gì người ta đến lại còn cố tình mạnh miệng, nhất định phải nói thêm một câu dư thừa. Ai nghĩ một đằng nói một nẻo cơ? Mình với Phương Khải là bạn bè, anh ấy đến rất bình thường có gì nữa. Tần Chân muốn tiếp tục cãi cố, nhưng nhìn thấy ánh mắt tinh quái của Bạch Lộ thì không nói nổi nữa. Cô chậm rãi tựa vào giường bệnh, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trở nên im lặng. Đúng, cô đang giả vờ cái gì? Biết rõ Phương Khải sẽ nói tất cả về cô cho người kia. Cô còn câu đừng nói cho anh rất dư thừa. Cô chẳng phải là hy vọng người kia cũng biết cô bị thương à? Mà kệ anh giả vờ thế nào, trốn tránh thế nào, cô vẫn lao đầu vào lửa hết lần này đến lần khác. Một lúc lâu sau, Tần Chân chậm rãi hỏi một câu. Có phải mình rất không có lòng tự trọng không? Bạch Lộ nở nụ cười, vừa mở tin nhắn đọc nội dung, trong ánh mắt thoáng chốc tràn đầy ánh sáng, sau đó chậm gì gì trả lời Tần Chân. Ai nói không phải đâu, người đang yêu, ai mà không rũ bỏ lòng tự trọng. Cô nhanh chóng đánh mấy chữ, tôi ở đâu, liên quan gì đến anh, Hàn Ninh tiên sinh. Không tới một phút sau, đối phương nhắn lại, tôi cảm thấy tôi có nghĩa vụ, biết người phụ nữ chung chăn gối với tôi tối qua đang lang thang ở đâu. Bạch Lộ cười thành một đóa hoa, cố tình để cách ra khoảng thời gian mới nhắn địa chỉ bệnh viện, thuận tiện đáp lại. Nên tiên sinh, đừng quá ỷ lại tôi, bằng không tôi sẽ rất bối rối. Trước khi tới bệnh viện, Ninh Hạo Thần trả lời tin nhắn. Lời này hẳn là do tôi nói mới đúng chứ, cô Bạch. Bản thân Tần Chân chưa từng ngờ là mình xui xẻo như vậy, bởi vì chỉ Lục Dương không từ mà biệt. Trái tim rối loạn, bởi vậy không cẩn thận ngã cầu thang. Chân rất đau, cô không thể không nhờ Bạch Lộ đưa đi bệnh viện. Kết quả chụp phim gãy xương đùi. Bác sĩ nói nằm viện quan sát 2 ngày, 2 ngày sau chụp CT lại lần nữa. Nếu thạch cao không có vấn đề thì có thể về nhà tĩnh dưỡng. Tần Chân còn đang đắm chìm nếm bi thương vì sao mình xui xẻo bị thương như thế. Bạch Lộ nhìn di động rung lên trong tay nói, mình xuống cửa hàng mua đồ dùng cần thiết cho cậu. Tần Chân không yên lòng gật đầu, Bạch Lộ rời đi. Một lát sau, di động ở tủ đầu giường vang lên. Tần Chân nhìn thấy là Phương Khải gọi tới, nhịp tim không khỏi nhanh hơn. Cô hỏi, alo. Phương Khải nói, tôi đến cổng bệnh viện rồi, tầng mấy, phòng số bao nhiêu? Tần Chân báo chi tiết. Một lát sau, Phương Khải thở hồng hộc xách hộp sữa, một giỏ hoa quả lên. Tần Chân thấy anh đến một mình mà ảm đạm, hít mắt hỏi, anh mua à? Phương Khải xấu hổ gật đầu, ừ, tôi mua. Anh ta căn bản không phải người biết nói dối. Tần Chân xa sầm mặt, xách về đi, người nào mua thì người đó xách đến đây. Vì thế, Phương Khải yên lặng khóc, một lần nữa xách các thứ nặng trình trịch xuống tầng, nói với người trong xe với vẻ mặt cầu xin. Quản lý Tần nói người nào mua thì người đó xách lên đây. Chỉ Lục Dương yên lặng nhìn hộp sữa và giỏ hoa quả, dứt khoát móc 500 đồng. Vậy cậu đưa cái này cho cô ấy, nhất định cô ấy nhận. Mấy phút sau, Phương Khải đầu đầy mồ hôi chạy xuống, khó khăn trả lại tiền. Quản lý Tần nói người nào đưa, bảo người đó cầm tới. Sang mặt Chỉ Lục Dương xấu đi vài phần, thế nào mà ngay cả tiền không cần, xem ra là thực sự giận anh. Anh hít sâu một hơi bước ra khỏi xe. Mấy thứ này cậu xách cả lên đi, đừng nói gì, bỏ xuống rồi đi. Dù thế nào cô ấy gãy xương không đuổi kịp cậu đâu. Thế tổng giám đốc đi đâu thế ạ? À? Phương Khải không hiểu ra sao nữa. Tôi tìm bác sĩ hỏi tình hình thôi. Khi một lần nữa ướt đẫm mồ hôi xách đồ tới phòng bệnh, Phương Khải nói với Tần Chân về mặt cầu xin. Quản lý Tần ơi, tôi cầu xin hai người đừng giày vò tôi. Mẹ tôi nói tôi gầy lắm, lại leo mấy tầng thế này, tôi sắp bị giày vò đến chết thôi. Thế Tần Chân chỉ hỏi, người kia đâu? Phương Khải ấp úng không nói chuyện. Anh không nói à? Tôi đây gọi điện thoại bảo với chị Lục Dương, anh thừa dịp tôi đi đứng không tiện động chân động tay với tôi. Tần Chân uy hiếp anh rất vô sỉ. Phương Khải lập tức nói mà không cần nghĩ ngợi. Văn phòng thứ ba bên trái cửa, tổng giám đốc đang nói chuyện với bác sĩ khoa trình hình của cô. Thời gian, địa điểm, nhân vật, nội dung dần không sót một chữ. Tần Chân dừng một chút gọi vào số chị Lục Dương, nghe thấy bên kia Trần Trời lên tiếng. Tần Chân, cô bình tĩnh nói, anh tính cả đời này không xuất hiện trước mặt tôi đấy à? Chị Lục Dương hoảng lên lập tức nói dối, tôi đang ở bên ngoài có chút việc không phân thân được, tối nay tôi gọi lại cho cô. Được. Câu trả lời của Tần Chân khiến anh nhẹ nhàng thở ra, nào ngờ kế tiếp lại là một câu, anh không thể phân thân phải không, để tôi đi tìm anh. Chị Lục Dương giật mình, chưa kịp trả lời cuộc trò chuyện kết thúc. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình di động, tiếp đó vô thức nhìn cửa văn phòng, không phải cô nói thật đấy chứ? Nhưng mà ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Phương Khải sốt ruột nói ngoài hành lang. Quản lý Tần à, cho cô tàn tật thế này, còn khoe mẽ cái nỗi gì? Cô cứ nhảy như chuột túi thế, muốn đi đâu chứ? Chị Lục Dương kéo cửa xông ra ngoài, thấy cô chỉ cách mình hơn 10 bước. Tần Chân gượng gạo chống gậy nhảy về phía anh, chân bó thạch cao nặng nề, nắc lư trong không trung, vừa cười khỏi phải nói. Anh gấp gáp đến mức quát to, cô làm cái quái gì thế, đứng nguyên đấy cho tôi. Tần Chân nghe lời dừng bước, lại nhìn chằm chằm anh không nháy mắt, vẻ mặt lo lắng này, ánh mắt lo lắng này, giá vậy lúa cuống tay chân này. Cô bỗng muốn cự một lần, cự xem rốt cuộc anh không hiểu yêu một người là thế nào, hay anh thực sự không hề có cảm giác với cô. Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên nở nụ cười, còn nghiêm túc nói với chị Lục Dương. Tôi đếm đến ba, đều đếm tới ba, anh không đỡ được tôi, vậy coi như tôi xui xẻo. Chị Lục Dương thay đổi sắc mặt, cô muốn làm cái gì? Cách mười mấy bước, ba giây, chỉ cần anh do dự thêm một giây, cô có khả năng bị thương nặng hơn. Tần Chân hít sâu một hơi, vừa đếm vừa buông hai tay, hạt cây gậy rơi xuống đất leng keng vang vọng. Thân thể cô vừa lung lay sắp đổ, chỉ dựa vào chân trái chống đỡ toàn bộ thân thể và cái chân thạch cao nặng nề. Sau đó cô nói đến hai. Nhưng trước khi chữ hai được thốt ra, cô thấy người đàn ông kia chạy cực nhanh về phía cô, trong mắt chứa tia có thể xưng là cực kỳ hoảng sợ. Giống như mỗi lần cô chạy về phía anh, lúc này đây đổi thành anh liều lĩnh chạy về phía cô. Cô không đếm đến ba nữa, bởi vì trước khi lảo đảo ngã xuống, người đàn ông kia chạy đến trước mặt cô, vững vàng đỡ được cô. Cô thấy anh tỏ vẻ như chút được gánh nặng, sau đó không nhịn được nữa quát cô. Cô ra ngoài không băng đầu óc à? Tiếng quát giận dữ vang vọng hành lang bệnh viện, không biết dọa sợ bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng trong lúc anh giận tím mặt, Tần Chân nở nụ cười chậm rãi nói. Không phải anh đã nói, dù có ở nhà tôi cũng không có đầu óc ư? Cô thế mà dùng lời anh từng nói chọc giận anh, chị Lục Dương quả thực muốn nhảy dựng lên. Anh ôm lấy cô đi vào phòng bệnh, giữ dàn mắng. Cô đúng là điên rồi, vừa mới gãy một chân, giờ muốn gãy nốt chân kia sao? Tần Chân, tôi bảo cô này, cô đã không sinh, nhà không có tiền, điều kiện vốn không đủ tốt. Nếu cô để mình tàn phế, đời này đừng hòng lấy chồng. Trái tim anh sắp ngừng đập, giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là phải kéo người phụ nữ không biết sống không biết chết này mắng mỏ một trận cho bỏ. Sao cô lại không biết yêu quý bản thân như thế? Sao cô lại khiến người khác lo nghĩ như vậy? Cô có biết vừa rồi anh sợ tới mức bàng quang vẫn còn đang run rẩy không? Chị Lục Dương vừa mắng mỏ vừa cẩn thận đặt cô lên giường bệnh, sắc mặt vẫn thối như phân. Anh vừa định đứng thẳng người thì bỗng bị Tần Chân túm lấy tay áo, nhất thời duy trì tư thế cúi người gần sát cô không đứng lên được. Anh cứng đơ cả người, lại thấy Tần Chân nhìn thẳng trong mắt anh, bình tĩnh nói. Chị Lục Dương, anh không có gì muốn nói với tôi à? Nói cái gì? Tiểu Vương Tử độc mồm lần đầu tiên bắt đầu nói lắp bắp. Bởi vì sau khi anh uống say đêm qua, anh không cảm thấy là anh cần phải giải thích ư? Tần Chân thì cực kỳ bình tĩnh. Loại ánh mắt thẳng tắp này khiến chị Lục Dương rối bời ruột gan. Anh cố gắng duy trì lý trí để cho cô lời giải thích hợp lý, ít nhất không khiến cô ghét anh, ít nhất có thể duy trì tình bạn giữa bọn họ. Nghĩ như thế, anh nhanh chóng động não, muốn tìm lý do gì đó nghe hợp lý chút. Anh biết dường như Tần Chân nhìn thấu suy nghĩ anh, cho nên nói thẳng. Tôi không nghe là lời nói dối. Ai biết Tần Chân nhìn thấu suy nghĩ của anh nói thẳng. Tôi không nghe lời nói dối đâu đấy. Chị Lục Dương khựng lại, không nghe lời nói dối à? Thế thì ắt phải chấm dứt quan hệ với anh. Anh đột nhiên hiểu ra mình đang lo lắng cái gì. Anh từng nén giận về Mạnh Đường, không ngừng mập mờ với Tần Chân, từng hùng hồn chỉ trích loại hành vi ti bỉ không thôi. Anh từng truyền thụ thái độ về tình yêu của anh cho Tần Chân, cho nên anh như thể có đoán được trước Tần Chân sẽ xử lý thế nào sau khi biết tình cảm anh dành cho cô. Rời xa anh, giữ khoảng cách, tình bạn dừng ở đây. Nghĩ đến những khả năng đó, tim anh như muốn ngừng đập. Phòng bệnh yên nắng, anh đột nhiên bình tĩnh, thẳng thắn đáp lại ánh mắt của Tần Chân như đang khuyên bản thân mình. Anh mở miệng. Tôi uống rượu. Anh có thể nhận thấy Tần Chân hơi buông lỏng tay áo anh. Anh cảm thấy anh tỏ vẻ rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất thật tình. Ngay đến cả bản thân anh cũng sắp tin tưởng lý do này. Anh chẳng qua chỉ uống rượu, không còn gì khác. Nhìn Tần Chân nhìn ra, trong ánh mắt anh lóe ra bóng dáng nói dối, lờ mờ dao động bất an. Cô nghĩ nếu đều đã muốn cố gắng thì không bằng cực lớn hơn đi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, cô từ bỏ lý trí, lần nữa túm chặt áo anh, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. Giờ tiếp theo, cánh môi hai người kề sát nhau, nhắm mắt nhắm mũi hôn anh. Cảm thấy anh cứng ngắc, cô chủ động như anh tối qua, từ từ xâm nhập thế giới của anh. Hơi thở của anh ùn ùn phủ xuống, quen thuộc dễ chịu, như ánh nắng nhuộm đầy hương mai vàng vào mùa đông. Chị Đỗ Dương quên cả từ chối, quên đẩy cô. Trong tiếng giật mình, anh thậm chí vô cùng tự nhiên hôn lại cô. Chương 55. Thích một người có tâm trạng thế nào? Như người lữ hành trên sa mạc, một đường lảo đảo tràn trề mong mỏi tìm mục đích, rồi ruột lo lắng, bàng hoàng bất an. Những bong bóng bỗng nhiên đứt dây, bay vút vào không trung, một đường bay bay mãi, không biết lần này xa đến đâu mới kết thúc. Bạn cảm thấy mình giống như quả bong bóng kia, bởi vì cái thích chịu nặng này mà trương phình đến sắp nổ mạnh. Nhưng chỉ một ánh mắt, một câu nói của đối phương, bạn lại nhẹ nhàng bay lên đám mây. Như vậy, được người trong lòng thích thì lại có tâm trạng thế nào? Chị Lục Dương cảm thấy, nếu nói anh chính là bong bóng kia, cho dù bây giờ sắp nổ tung hơn trăm lần, cho dù thịt nát xương tan, bầm thây vạn đoạn, anh đều sẽ vỗ tay kêu to giống như em bé cầm dây, một lần nữa, một lần nữa. Anh từ bị động biến thành chủ động, vòng qua eo Tần Chân, cúi đầu chăm chú hôn người trong lòng. Nơi cho mũi là hơi thở dễ chịu quen thuộc của cô. Hương vị này anh thường xuyên ngửi thấy ở nhà cô. Hình như là hương hoa nhài nhàn nhạt, hoặc là hương thơm thanh nhã nào đó không rõ. Trên sofa nho nhỏ của cô có hương thơm này, trên chiếc chăn hoa đáng yêu cũng có hương thơm này. Tối qua khi anh tựa vào người cô cũng ngửi thấy hương thơm này. Chị Lục Dương cảm thấy chính mình chưa từng như giờ phút này, hận không thể có siêu năng lực dừng thời gian lại, khiến toàn thế giới hỗn loạn đều nghỉ ngơi ở khoảnh khắc này. Cho nên khi chiếc di động cạnh gối đầu vang lên tiếng rung gừ gừ, anh quả thực muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. Tần Chân hơi rẽ ra khỏi anh, nhìn anh với hai gò má ửng đỏ, nói giọng nghe điện thoại. Đừng nghe. Chị Lục Dương nói ba chữ ngắn gọn mạnh mẽ, đè đầu cô lại, lần nữa dùng sức hôn xuống. Hô hấp giao nhau, hơi thở lẫn nhau kéo dài vô hạn, nhiễm đỏ gương mặt ai. Nhưng mà người gọi điện chưa từ bỏ ý định, gói hết cuộc này đến cuộc khác, nhiễu loạn tinh thần Tần Chân. Một lần nữa cô rời khỏi môi anh, ngay cả ánh mắt cũng rưng rưng như là hạt ngọc trai ngâm qua nước mưa. Có thể có việc gấp. Gấp nữa không gấp bằng anh. Chị Lục Dương nói không chút do dự, lần nữa phủ lên. Cái gì gọi là gấp gáp nữa cũng không gấp bằng anh. Dù cuộc anh đang làm chuyện gấp gáp cỡ nào chứ. Tần Chân vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chống ngực anh, chừng anh một cái. Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Rõ ràng em dụ dỗ anh trước đấy. Chị Lục Dương nhìn cô nhận điện thoại, vô cùng tức giận đi về phía chiếc ghế sofa trong phòng bệnh ngồi xuống, miệng hùng hồn nói. Nào có ai như thế, nhân dịp anh chưa chuẩn bị chiếm lợi từ anh. Chờ em nếm được ngon ngọt rồi thì lại không cho người khác thỏa mãn. Loại chuyện này không phải cứ chấm dứt đơn phương là được. Nam nữ hoan ái. Anh im miệng đã được không? Tần Chân không nhịn được che di động, thẹn quá thành giận quát anh một câu. Chị Lục Dương sắc mặt rất thối, nhìn vẫn nén giận. Im cũng được, nhưng anh phải nói cho hết lời. Nam nữ hoan ái là không thể bị quấy rầy. Thời điểm này người gọi điện tới dễ bị giảm thọ. Việc này tốt nhất em nên nói với người ở đầu bên kia, bảo hắn ta lần sau xem thời gian rồi hắn gọi. Thế nào lại có người không biết xấu hổ như vậy? Mặt Tần Chân sắp bốc cháy rồi, cô vội vàng chừng anh hung dữ, buông tay che di động. Xin lỗi, bây giờ mới nói được. Chị Lục Dương vểnh tai nghe, không biết người đầu dây bên kia nói cái gì. Tần Chân trả lời, ngại quá, vốn đồng ý đi mua quà với cậu, nhưng hôm nay xảy ra chút chuyện, mình không thể đi cùng cậu, chỉ có thể nói câu xin lỗi. Một lát sau, Tần Chân chần chờ nói, cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ bị ngã một cú hơi đau chân thôi. Nghe thấy đối phương nói muốn tới thăm cô vội vã từ chối. Đừng đừng đừng, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi là ổn mà, cậu mau đi chọn quà đi. Nghe đến đây, chị Đỗ Dương hoàn toàn hiểu người gọi điện phá hoại chuyện tốt của anh là ai. Lúc này cất giọng hô, Tần Chân, cởi quần lót cho anh. Hai người đang nói chuyện với nhau lập tức im bặt. Mặt Tần Chân sắp bốc khói, cô dùng ánh mắt xấu hổ giận dữ, muốn chết, đâm cho chị Lục Dương mấy đao, sau đó giải thích cho Mạnh Đường. À, chị Lục Dương đang nói đùa đấy, Dù sao thì mình thực sự không thể phân thân đến, ngại quá. Không đợi Mạnh Đường ở bên kia nói gì nhiều, cô quay qua kết thúc cuộc gọi này. Nhìn vẻ đắc chí của chị Lục Dương, cô dâng lên lửa giận, ném điện thoại quát anh. Được rồi, từ đâu thì về đó đi, Trình đại gia. Có ý gì chứ, vừa rồi thái độ của em đâu có thế. Chị Lục Dương sụ mặt, đứng dậy nhìn chằm chằm cô từ trên cao. Đúng lý hợp tình nói, em ăn nói thật thà đi, vừa rồi sao hôn anh? Tạ Trần vô cùng bình tĩnh, nhiều tuổi, bụng đói ăn quàng. Vậy sao em không đi ôm Mạnh Đường mà hôn? Không phải cậu ấy không ở đây ư? Nếu mà ở, chắc chắn không phải là anh. Chị Lục Dương giận quá nên cười, nhàn nhã tự tại đi đến bên cạnh Tần Chân, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sau đó tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc nói, xin lỗi nhá, bộ đói ăn quàng là phải trả giá đắt. Em cứ đi nụ hôn ngây ngô của thanh niên tốt, con cháu, chiến sĩ cách mạng. Cô Tần, đề nghị cô thể hiện trách nhiệm làm người, chịu trách nhiệm tôi đi. Mà bên kia, Mạnh Đường đứng trong phòng luật sư rất lâu không nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng cửa sổ, nhìn đám người vội vã đi lại phía dưới. Có luật sư thực tập mới tới gõ cửa, trừng gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với anh. Luật sư Mạnh, ăn cơm. Mạnh Đường không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp, ừ tôi biết rồi. Luật sư thực tập thất vọng, cả một ngày chỉ có lúc ăn cơm nói chuyện được với anh vài câu, nào ngờ hôm nay anh không để ý người khác, uổng phí cô mặc chiếc váy liền rất đẹp, có mất nửa tiếng trang điểm tinh tế. Mạnh Đường không để ý người khác đang suy nghĩ cái gì, mà chỉ lặng lặng nhìn cảnh tượng phồn hoa ngoài cửa sổ, cuối cùng cười nhẹ hai tiếng, hình như đã quá muộn rồi. Muộn màng 7 năm, sau 7 năm, bị anh để vụt mất. Khi anh trở về, Tần Chân không còn là Tần Chân lúc trước, anh không còn là Mạnh Đường khi xưa. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa tí tách, dễ dàng khiến người ta nhớ tới trận mưa tầm tã thời học sinh. Anh đi bên cạnh Tần Chân, cầm chiếc ô không đủ rộng. Khi đó, anh nghe cô nói chuyện một cách gò bó. Lưu nghiêng đầu sang, có thể thấy chóp mũi thanh tú, còn có lỗ tai ửng hồng của cô. Cô bé kia rụt rè giống như chú thỏ nhỏ, khi nói chuyện với anh không dám nhìn thẳng mắt anh, thỉnh thoảng còn nói lắp, hoàn toàn không xuồng xã như bình thường. Anh vẫn luôn biết cô thích anh, chỉ tiếc đến khi anh muốn đáp lại tấm lòng này, dường như cô đã thích người khác. Chị Lục Dương bắt đầu mặt dày mày dạn, ở lại phòng bệnh không đi. Anh ở phòng bệnh suốt một ngày, thấy Tần Chân ăn cơm bệnh viện nên cũng đành phải đi căng tin bệnh viện mang lên cho mình một suất. Ít thịt nhiều mỡ, cơm quá cứng, mùi vị thì không ra sao. Anh buồn bực không vui buông cặp lồng đựng cơm. Cái này khó ăn quá. Khó ăn thì cút đi, đã sớm nhìn anh không vừa mắt, cút càng xa càng tốt. Tần Chân nằm trên giường bệnh nghịch di động, không hề đề cập nụ hôn kia. Anh thích cô, xem như cô đã nhìn ra. Nhưng mà thích cô vẫn còn để cô đi, thế này thì cô không thể chấp nhận. Cô nhàn nhã, tự do, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt u oán của chị Lục Dương. Chị Lục Dương nói, anh không cút, vậy thì ngồi tại chỗ chơi đi. Cô ứng phó như ứng phó với trẻ con. Chị Lục Dương không vui, vừa rồi anh nói rằng em phải chịu trách nhiệm với anh, em có biết đó là ý gì không? Là ý gì cơ? Ý là... Chị Lục Dương dừng một chút, sau đó nói quanh co. Ý là sau này, nếu em theo họ chồng, rất khả năng sẽ gọi là bà Trình Tần Chân. Ngón tay Tần Chân bị rút gần trong chốc lát. Này, anh nói tiếng người đi. Thôi được rồi, ý anh là trong nhà em có thể chuẩn bị hai đôi dép lê, hai chiếc bàn chải đánh răng, hai chiếc khăn mặt, với cả đổ chiếc giường kia thành giường đôi. Chị Lục Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Mà đợi đã, anh không ở rể, hẳn là em chuyển về nhà anh mới đúng. Tần Chân cười nhạo anh, chỉ ra cửa. Đã gặp người không biết xấu hổ, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như thế này. Vừa nhìn tưởng ra mặt dày, nhìn kỹ, cái mông mọc trên mặt. Đại gia, đi nhanh thôi. Lúc này chị Lục Dương tức giận thật. Em, người phụ nữ này, sao đổi sắc mặt nhanh thế? Anh đứng dậy đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tay chân ngẩn người buông di động xuống, lập tức cảm thấy trống trải. Cô đang nghĩ gì đây? Hồn anh là xúc động nhất thời, nhưng không hối hận. Anh không đẩy cô ra, thậm chí hôn lại cô hết lần này đến lần khác. Điều đó xác nhận suy đoán của cô, rằng cô cược thắng, chị Lục Dương thích cô. Nhưng vì sao anh không nói một chữ thích? Không phải cô giả vờ giả vịt, hay là lúc xa lúc gần, chỉ cần anh thẳng thắn nói thích cô, như vậy mọi chuyện êm đẹp, thế nào mà anh không nghĩ ra? Tần Chân tức giận muốn chết, nằm trên giường im lìm lìm, cứ suy nghĩ lung tung khoảng 20 phút. Cửa phòng bệnh mở ra, cô nhìn ra, sao chị Lục Dương lại quay trở lại? Lúc này đây, chị Lục Dương bê theo một giường, một chiếc chăn nhỏ và một notebook tới. Anh ngồi xuống ghế sofa, hợp tình hợp lý, bắt đầu chéo chân, lại bá đạo tuyên bố với Tần Chân. Từ hôm nay trở đi, đại gia anh chính là người đàn ông của em. Em ở đâu, đại gia anh ở đó. Em có thể bảo anh hoặc là cút đi, nhưng điều kiện tiên quyết, chân em đã lành đến mức có thể đi cùng hoặc là cút đi với anh. Sau đó nghĩ nghĩ lại, cầm lấy cuốn sổ nhỏ từ trong túi, vây vào nghênh ngang đi đến đưa cho Tần Chân. Này, cầm lấy. Tần Chân sững sờ nhận lấy, phát hiện đó là sổ tiết kiệm của anh, bên trong có tờ chi phiếu. Đối diện ánh mắt của Trịnh Lục Dương, cô nghe thấy anh nói với giọng điệu bí hiểm. Đại gia anh coi như là Phú Nhị Hào. Thế nào, cẩn nhắc đi. Chương 56. Tần Chân phì cười, ném quyển sổ tiết kiệm lên người anh. Trịnh Lục Dương, anh bị thần kinh đúng không? Trịnh Lục Dương lùa cuồng tay chân cầm cuốn sổ tiết kiệm, hấp tấp lật dở trước mặt cô. Này, trước khi từ chối, tốt xấu gì cũng nên nhìn rõ ràng được chứ. Nhìn đi, nhìn con số ghi trên sổ đi. Thế nào? Theo đại gia em tuyệt đối không thiệt thòi. Em yêu tiền như thế, vì tiền yêu anh lại không thiệt, làm chi không cân nhắc. Anh gấp đến muốn nhảy dựng, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Sao em không tinh mắt như vậy? Tần Chân nhìn anh chằm chằm, thấy anh chậm rãi đỏ hai gò má cùng vành tai, còn ra vẻ bình tĩnh, rồi lại không khỏi tránh né ánh mắt cô. Chị Lục Dương cứ như là đứa trẻ to xác, cực kỳ bức thiết, muốn được một người thừa nhận. Anh nghĩ rằng mình che giấu tốt, nhưng mỗi động tác biểu cảm rất nhỏ đều để lộ sự bất an không yên của anh. Anh cũng lẩm bẩm. Anh đây điều kiện không tồi, em nhìn cái chân của em đi, nó không chừng sau này sẽ có tật, chỉ anh mới có thể không chê em. Dù em có què, anh cũng có thể cõng em. Còn nữa, em xấu thế, chỉ anh mới có thể không nhìn mặt bắt hình dong, lại có thể mặt dày mày dạn, trái lương tâm khen em xinh đẹp. Cả đống lời lải nhải, thong dài, Tần Chân nghe mà tức giận, vì sao ngay cả tỏ tình anh cũng có thể nói bốc mùi như vậy. Thế nhưng thần kỳ nhất, cô nghe xong thấy vui, khóe môi không khỏi nhếch lên từng chút. Cô hỏi anh, chị Lục Dương, anh đang làm cái gì vậy? Chị Lục Dương giống như bị người ta cầm kim đâm vào, lập tức im bặt, mặt đỏ tía tai đứng đơ ra. Tại chân thở dài, em không có yêu cầu khác, tiêu chuẩn tìm đối tượng không cao, nhưng nhất thiết phải tỏ tình. Em nghe nói nghề luật sư có tài ăn nói tốt, chắc em phải trông cậy vào Mạnh Đường có thể tỏ tình giao hồn với em. Nếu không làm sao trước kia lại luôn thích anh ta? Phụ nữ thế nào vẫn là thích nghe lời bùi tai. Bùi tai lại không thể làm cơm ăn. Trịnh Lục Dương không khỏi xen mồm. Nhưng em thích nghe. Tần Chân nói giọng chắc nịch. Nhìn dáng vẻ tinh quá của cô, Trịnh Lục Dương cực kỳ muốn bóp chết cô. Người phụ nữ này đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh, cứ muốn làm khó mình đây. Với tính tình của anh, nếu đổi lại trước kia, nhất định anh dứt khoát quay đầu bước đi. Nhưng hôm nay đối mặt với người phụ nữ không tính là cực kỳ xinh đẹp, tính cách không được tự nhiên, anh trái lại không thể nhấc chân được. Anh nghĩ cứ diệt sĩ diện chỉ khổ thân mình. Nếu cứ đi như vậy, khẳng định mất ngủ cả đêm. Nếu thời điểm này tên họ Mạnh kia đến phá hoại, chắc anh sẽ bị kích thích đến mức muốn cầm dao chém chết đối phương. Nghĩ vậy anh ho khan hai tiếng, lấy quả táo từ trong giỏ, sau đó cầm con dao nhỏ ở tủ đầu giường, ngồi cạnh giường vừa gọt vừa nói. Nói nhiều vậy chắc khát nước, ăn hoa quả trước đã. Tần Trần không đoán được suy nghĩ của anh. Đây là thể loại gì chứ? Màn tỏ tình độc nhất vô nhị tiến hành đến một nửa, sao biến thành ăn trái cây? Mà chị Lục Dương vừa lưu loát gọt vỏ, vừa nói với giọng trầm thấp dễ nghe. Thật ra ý anh, em xem hai đứa mình không còn ít tuổi, cha mẹ đang thúc giục cưới xin, không bằng chỉ bỏ là 10, quyết định như vậy đi. Anh chuyên tâm chằm chằm quả táo trong tay, vành tai cả lúc càng đỏ. Tuy tính tình anh không tốt, nhưng đối với em cũng coi như có thể nhẫn lại chịu đựng. Em xem đi, em thường xuyên hô to gọi nhỏ với anh, lấy dép lê ném anh không làm gì em. Đương nhiên nếu ở cùng nhau, anh khẳng định sẽ cố gắng không nổi nóng với em. Tần Chân nhỏ giọng than thở một câu. Anh đã ấn em lên tường rồi, còn nó không làm gì em à? Thoáng cái mà chị Lục Dương như bùng cháy, anh bắt đầu dữ dằn. Vậy em cũng không thể phủ nhận, thực ra kỹ thuật của anh rất tốt đi. Tần Chân lên án, vừa rồi anh có nói không nổi nóng với em. Chị Lục Dương nháy mắt im lặng, cuối cùng xị mặt đưa quả táo gọt xong cho cô. Tần Chân nhận táo không nói gì, bỏ lên miệng cắn một miếng rất ngọt, hương vị kia nhanh chóng tràn lên đầu lưỡi, hóa thành cảm giác kỳ dị trong lòng. Cô thấy chị Lục Dương chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt hết cách nhìn cô. Có đôi khi anh rất nghi ngờ, mình là tên cuồng chịu ngược. Trong số những người anh quen biết, em là người hung dữ với anh nhất. Chẳng nghe lời anh nói bao giờ, còn cứ thích mắng chửi anh. Em keo kiệt, tham tài, tùy hứng, không quả quyết, đặc biệt là không nguyên tắc. Với ai cũng tươi cười chào đón được, cực kỳ không có cốt khí. Này này, cô thành loại phụ nữ nhiều tuổi không chút ưu điểm như anh nói từ lúc nào chứ? Tần Trần lập tức đen mặt. Đã định phản bác thì liền nghe thấy anh nói một câu. Nhưng làm sao bây giờ đây? Ở lâu với người như thế, anh cảm thấy nữ thần cũng không còn sức hấp dẫn với anh rồi. Cô phì cười, chị Lục Dương lại không cười. Anh nhắm mắt, kéo tay trái của cô ra lên mí mắt mình. Tần Trần sửng sốt, nghe anh nói với giọng trầm thấp nhu hòa. Tần Trần, thế giới của anh đang dần dần mất đi màu sắc. Có lẽ là cuộc đời sau này chỉ còn lại hai màu trắng đen. Anh luôn cho rằng bản thân mình giàu có, mặt mũi cũng được. Chỉ lực dương như thế chắc hẳn có nhiều phụ nữ thích. Nhưng hôm nay anh sợ bị em chê bai. Căn phòng chỉ vì yên tĩnh, ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi tí tách. Ở phòng bệnh nho nhỏ này, chị Lục Dương chậm rãi mở mắt, nhìn cô gái ngơ ngác trước mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Em có lòng tốt như vậy, có thể thương xót, thu nhận một người không nhìn thấy màu sắc gì như anh không? Trên thế giới này, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một phút, mỗi một giây, chúng ta có lẽ sẽ gặp được những người khác nhau, hoặc thoáng nhìn qua trong lúc vội vàng, hoặc chăm chú ngắm nhìn khi dạo chơi nhàn nhã. Cho nên tôi chưa bao giờ ngờ rằng từ khoảnh khắc gặp được anh, chúng tôi từ người xa lạ trở thành sự tồn tại kỳ diệu như thế. Giống như phản ứng hóa học thật phổ thông, magie lạnh băng, một khi bị thiêu đốt, lập tức xuất hiện ánh sáng trắng, chói mắt đến khó tin. Vì thế hôm nay tôi rốt cuộc hiểu được, giống như ánh sáng ngọc thạch hay kim cương, không qua gọt rũa thì không thể nào làm mọi người trầm trồ tán thưởng. Thì tình cảm bắt đầu từ một khởi điểm bình thản, bởi vì quá trình ở chung dần dần trở nên tốt đẹp ấm áp. Cuối cùng, mỗi khoảnh khắc ở bên anh bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Chị Lục Dương, như lời anh nói trước nay không phải lời bùi tai nhất, nhưng lại chân thành nhất, có thể xúc động lòng người nhất. Nhật ký Tần Chân, ngày chị Lục Dương tỏ tình. Em có lòng tốt như vậy, có thể thương xót, thừa nhận một người không nhìn thấy màu sắc gì như anh không? Giống như bắt đầu những lời này, Tần Chân liền ngây ngẩn, cô để mặc chị Lục Dương khép mí mắt. Lùa kéo tay mình đã lên mi mắt anh, mà lòng bàn tay cô phủ lên khuôn mặt anh. Hơi thở mềm mại ấm áp giống như cánh bướm khẽ phất qua làn da cô. Ấm áp mềm mềm làm lòng người ta mềm mại theo. Khuôn mặt chị Lục Dương nằm trong bàn tay cô, mà cô nhẹ nhàng đụng vào ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của anh, không khỏi nhẹ nhàng kề sát. Trong khi anh nhắm chặt mắt, cô liền hôn lên đôi môi anh rất nhanh chóng. Cô có thể cảm giác chị Lục Dương dường như đang run nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn cô không nhúc nhích. Đôi mắt đó rất đẹp, ánh sáng đen nhánh như là ngọc sáng lấp lánh, nhìn nét mực trên nền tuyết trắng xóa, hậu lẫn chút tạp chất. Chị Lục Dương nhẹ nhàng hỏi cô, đây xem như đồng ý thu nhận anh ư? Một chị Lục Dương dịu dàng như vậy, thận trọng từng tí như thế. Cả trái tim Tần Chân đang chảy rồi, cô vòng tay ôm cổ anh, ôm chặt anh nói. Chị tiên sinh, tuy rằng anh độc miệng, tính tình thối, hay cự nữ mất tự nhiên, có bệnh hoàng tử, nhưng một cô gái lương thiện tốt bụng, thích giúp người nhất như em, thì anh thành khẩn như thế, em quyết định thay trời hành đạo, cứu vớt muôn dân. Em sẽ cố thu nhận anh. Anh trăm ngàn lần đừng quá cảm động, số tiết kiệm chi phiếu tất cả giao cho em là tốt. Cô nói lung tung mấy câu hài hước, trong hốc mắt lại nóng bỏng. Chị Lục Dương cúi đầu cười rộ, cô không giận dỗi cô, ngược lại giơ tay chậm rãi đáp lại cái ôm của cô. Anh vừa cười vừa nói, được rồi, đều cho em. Cho em đếm tiền tới mức tay rút gân, từ đó khăng khăng một mực đi theo Trình đại gia anh, được chứ? Tần Chân nói, không được, em học toán không tốt. Chị đại gia, anh thay em mua cái máy đếm tiền đi. Chị Lục Dương chỉ có thể cười không ngừng, cảm thán một câu. Chị Tần Thị, sao em đáng yêu như vậy chứ? Đúng thế, em chỉ là loại người đáng yêu đến mức không có bạn bè, còn mê chết người không đền mạng đấy. Cho nên anh phải quý trọng em vào. Chị Lục Dương gật đầu. Quý trọng người phụ nữ của mình, phương thức tốt nhất chính là trả đạp cô ấy. Xin phụ nhân yên tâm, anh nhất định cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của em. Tần Chân phút chốc ngừng đầu. Anh bắt đầu nói sắc thế rồi đấy à? Trong mắt không có màu sắc, đành phải nói chút màu sắc, như vậy cũng không cho ư? Chị Lục Dương nghiêm mặt, tỏ vẻ anh đang xin phê chuẩn từ lãnh đạo. Rõ ràng anh đang nói đùa, nhưng Tần Chân cảm thấy xót xa. Cô giơ tay che đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói, anh yên tâm, bản lĩnh khác em không có, nhưng từ nhỏ đã được người ta khen ngợi là mặt trời bé nhỏ che hết nắng. Cho dù anh không nhìn được màu sắc cũng không sao, em có thể làm đôi mắt của anh, phụ trách chiếu cho thế giới của anh hào quang vạn trượng. Cô nói ra lời thề son sắt với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, nhìn trong ánh mắt hàm chứa tia đau lòng, rốt ruột, trấn an cùng với không muốn xa vời. Đôi khi chị Lục Dương thực không rõ, một cô gái yếu ớt, không có khí cho mắt người ngoài như thế, vì sao có can đảm và tín nhiệm lớn như vậy? Có can đảm đứng ra bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ, giống như khi giúp đỡ cô gái tàn tật trên xe buýt, hoặc giống như khi bảo vệ đồng nghiệp bị tên háo sắc bắt nạt ở tòa bất động sản của Âu Đình. Nhưng chính một Tần Chân như vậy khiến anh khó có thể rời mắt. Cô gan dạ chân thành, can đảm và lương thiện đến liều lĩnh. Anh nở nụ cười, liên tục hôn lên cô vài cái. Chị Tần Thị, nhà chúng ta giỏi quá, nói ra mấy câu cực kỳ buồn nôn, hại da gà của anh nổi hết cả lên. Về sau mẹ anh không cần lo lắng anh bị ai làm cho buồn nôn nữa. Tần Chân bật cười, đẩy cái miệng hôn loạn của anh ra. Chị Lục Dương, anh đừng có ba hoa, nói cho anh biết, về sau nếu dám hung dữ với em sẽ trở mặt. Đừng tưởng rằng ăn đến miệng liền an toàn, Chuyện em rất dài đấy, coi chừng chạy mất. Chị Lục Dương vô tội dựng thẳng ngón tay. Thứ nhất, anh bây giờ chỉ dính một chút vị, còn chưa kịp ăn vào miệng. Thứ hai, em xác định chân em thực có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh ư? Nếu em không tin, bây giờ anh có thể thử áp đảo em, xem em chạy trốn được không. Tại trời cảm thấy người này sắp không có thuốc nào cứu được, cho lời nói đều là vấn đề nhạy cảm. Thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, tất nhiên mở cánh cửa khác cho bạn. Lời này chiếu vào Trì Lục Dương thì cực kỳ thích hợp, bởi vì tuy rằng anh không nhìn được màu sắc, nhưng trái tim anh tràn ngập sức mạnh màu vàng, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không ai bằng được. Tần Trần vừa nghĩ, khóe miệng lại không khỏi nhếch lên. Cô phát hiện mình thực sự vui vẻ, rất vui vẻ, thì ra đây là cảm giác thích một người. Khi người ấy đáp lại, mình cảm thấy như đang ôm toàn bộ thế giới. Chương 57. Tần Trần ở bệnh viện quan sát 2 ngày. Buổi tối ngày đầu tiên, chị Lục Dương uốn éo nằm trên sofa đơn ngủ một đêm. Hôm sau xương sống thắt lưng, đau đến mức rên hừ hừ, ở chỗ mắt cũng xuất hiện cuồng thâm. Anh ngại bữa sáng ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng, trời chưa sáng lặng lẽ rời giường. Anh nhìn Tần Trần ngủ sai trên giường, rồi rón ra rón rén ra cửa, chạy về nhà làm bữa sáng cho cô. Khi Tần Trần thức dậy, chị Lục Dương đã mang trà bí đỏ nóng hổi, mướp đắng xào trứng đến. Anh dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh lên, rồi dọn sẵn đồ ăn, giống như là đang phục vụ đại gia nhà ai đó. Tần Trần bật cười, anh cho là đang hầu hạ Tư Hi à? Chị Lục Dương đưa đũa cho cô, phối hợp lên tiếng. Tiểu nhân thỉnh ái Thái hậu nương nương. Tần Trần hỏi, thế anh ăn chưa? Anh đặc ý trả lời, đương nhiên ăn rồi, lúc nấu anh đã ăn. Anh nấu? Tần Trần sửng sốt, em tưởng anh mua ở căng tin. Ui giời, bếp trưởng cho căng tin mà khéo tay bằng anh chắc. Nhìn mức đắng xào trứng của anh đi, không dầu không ấy, thanh đạm vừa miệng. Còn nữa, nhìn trà bí đỏ kìa, không đặc không loãng, vừa vặn. Chị Lục Dương đang khoe khoang, di động trượt vang lên. Anh tiếp điện thoại ngay trước mặt Tần Trần nói, alo. Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, anh đứng bên cạnh Tần Trần, cho nên Tần Trần nghe được giọng nói ở đầu bên kia, là Trình Húc Đông gọi tới. Em bảo gấp, làm anh mới sáng chạy tới nhà em, sau đó ném cho anh nồi canh chân giò đang sôi ùng ục, bản thân chạy nhanh như chớp, không thấy bóng người. Giọng Trình Húc Đông trước này ôn hòa, nhưng không hiểu sao mang theo hàm ý, khiến người ta không khỏi dùng mình. Em tính để anh đứng chỗ này tới khi nào đây? Chỉ lù dừng nghĩ, canh chân giò nên càng lâu càng tốt, như vậy nước canh mới có thể dinh dưỡng. Thế này đi, anh đứng canh thêm 2 tiếng nữa. Trình Húc Đông không nói gì, chắc hẳn khóe miệng đang run rẩy. Tần Trần xem như là kịp phản ứng, mở to hai mắt hỏi chị Lục Dương, anh bảo anh trai đến nhà anh canh nồi nước dù mưa. Ừ, đúng thế, anh phải chăm sóc bệnh nhân, không rảnh. Chị Lục Dương cực kỳ trả lời đương nhiên, ăn gì bố nấy, em bị thương ở chân, đương nhiên phải ăn móng giò. Tần Trần giờ khóc giờ cười. Trình Húc Đông dường như không còn cách nào khác với anh, ở bên kia gượng cười 2 tiếng. Được rồi, anh trông cho em. Như bản thân em cũng không ăn sáng, vừa nấu cháo, vừa gặm qua quýt nửa cái bánh bao. Ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ đi. Đợi nấu xong, anh lái xe mang tới cho em. Em chuyên tâm chăm sóc cô Tần. Sau đó anh cúp điện thoại. Tần Trần nhìn chị Lục Dương, mà mới hỏi một câu. Không phải anh nói anh ăn rồi à? Chị Lục Dương điềm tĩnh. Nửa cái bánh bao không tính là ăn ư? Thế cô trừng mắt lườm mình, đành thỏa hiệp. Được rồi, sợ em dậy sớm, nhớ mai đói bụng thì làm sao? Cho nên không có thời gian ăn. Nấu xong rồi tranh thủ thời gian chạy đến đây luôn. Cách một màn sương nóng hổi, Tần Trần nhìn chị Lục Dương trưng ra vẻ mặt. Người phụ nữ này thực phiền phức, không thể qua quýt chút được ư, cho nên không khỏi cười rộ lên. Cô cầm bát đưa cho anh. Em không ăn được nhiều, nhiều thế này em ăn không hết được. Anh ăn một nửa cháo đi. Không cần, anh không đói. Tần Trần cố ý ép anh ăn. Chị Lục Dương trợn trắng mắt để nhận lấy bát ăn 2 miếng. Tần Trần thấy thế, chịu cầm bát, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Anh không khỏi cười cười. Một hôn môi gián tiếp với anh, cứ nói thẳng ra, tìm cớ làm gì chứ. Tần Trần suýt thì phun miếng cháo lên mặt anh. Suốt một ngày, chị Lục Dương chuyển văn phòng đến phòng bệnh, cầm laptop ngồi trên ghế sofa, bận rộn. Còn Tần Trần nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong lòng vui dạo dực. Cô đã vô số lần nói với anh, thật ra anh có thể trở về đi làm, em không sao mà. Chị Lục Dương không ngẩng đầu, đáp một câu, không đặt em ở dưới mắt, mà trông chừng lòng anh không yên tâm. Giữa trưa, Trình Húc Đông đưa canh chân giò tới, mang theo một đống đồ ăn khác, thoạt nhìn tinh tế ngon miệng, chắc là từ tay đầu bếp nhà ai đó. Trình Húc Đông mỉm cười tủm tỉm đứng trong phòng bệnh, nhìn chị Lục Dương hầu hạ Tần Trần ăn cơm, chỉ cười không nói. Đôi mắt tối như là mực sáng lên, giống như hồ ly đang mưu túc trí. Tần Trần ngượng ngùng, làm phiền anh rồi. Trình Húc Đông chỉ kịp trả lời, nghe chị Lục Dương cực kỳ tự nhiên. Nên làm mà. Khóe miệng co rúm, anh cảm thấy em trai mình đã thành con rể dâng tới nhà họ Tần. Về sau khi chị Lục Dương tiện anh ra cửa, chị Quốc Đông vừa đi vừa không chút để ý nói: "Đến khi nào báo cho người trong nhà biết đây?" Chị Lục Dương cả lơ phất phơ nở nụ cười: "Nói cho người trong nhà làm gì ạ? Để ông già tới mắng em một trận. Nói em đi tìm người không môn đăng hộ đối à?" "Mà kệ cha thấy thế nào, hôn nhân là chuyện của em. Anh chỉ có thể ảnh hưởng tới em, nhưng không thể điều khiển suy nghĩ của em. Chuyện em thân là con, nói chuyện cưới xin cho người nhà là trách nhiệm của em. Em có thể không hài lòng thái độ mọi người, nhưng không thể tránh né không gặp." Đây là câu trả lời của Trình Húc Đông. Trước khi đi, anh vỗ vai chị Lục Dương mỉm cười: "Thực ra cũng phải cảm ơn Tần Chân. Nếu không nhờ cô, quan hệ giữa Trình Lục Dương và anh không dịu đi nhanh như vậy." Tối hôm sau, chị Lục Dương tiếp tục ngủ trên sofa. Tần Chân nhìn anh tay chân dài cuộn mình trên ghế, vừa nhìn cảm thấy không thoải mái. Làm sao còn dám để anh co lại như vậy cả đêm. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng mông lung ngoài hành lang chiếu vào. Cô nằm trên giường nhìn anh không khỏi hỏi: "Ngủ như thế thoải mái à?" Chị Lục Dương đen mặt tức giận trả lời: "Em tới thử đi." Tần Chân trốn trong chăn cười nghĩ nghĩ: "Hay là anh đến đây ngủ cạnh em đi?" Người trên sofa giật mình, vụt một cái ngồi dậy: "Em vừa nói cái gì cơ, lặp lại lần nữa đi." "Em nói ngủ ở đó không thoải mái hay là..." Tần Chân đỏ mặt ho khan hai tiếng: "Nếu anh cam đoan có thể khống chế bản thân, không làm chuyện sắc, không nói những câu nhan sắc, thì lên giường ngủ đi." Chị Lục Dương mới mặc kệ cô ra điều kiện gì, loạt soạt ném chăn nhỏ che đến cạnh cô. Ở giường bệnh viện không lớn lắm, hai người nằm ngủ vừa khít, phòng chừng nếu ai trở về sẽ đè lên người kia. Tần Chân đưa lưng về phía anh, mặt đỏ lên, cuối cùng chỉ dám xê dịch chăn sang chỗ anh: "Đắp kín đi, đừng bị cảm đấy." Chị Lục Dương đắp chăn, u án chọc chọc lưng cô: "Làm gì thế, đưa lưng vào nhau lạnh lùng thế, chả lịch sự cái gì cả." "Anh ngủ đi được chưa?" "Mẹ nói đưa lưng về người khác là không đúng." Chị Lục Dương tiếp tục chìa tay vẽ vòng tròn trên lưng cô, một vòng lại một vòng, động tác mềm nhẹ, không nhanh không chậm, mang đến cảm giác vừa ngứa vừa kỳ lạ. "Đây là cái cớ nát gì chứ, ngay cả mẹ cũng lôi ra." Tần Chân bực mình, chỉ có thể kiên trì xoay người. Trong bóng tối chừng anh một cái, ai ngờ chạm tới đôi mắt sáng trong suốt. Chị Lục Dương thực hiện được ý đồ, cười tủm tỉm nhìn cô, bỗng nhiên chìa tay kéo cô vào trong lòng, vừa ý nói: "Thế này mới đúng chứ, không nhìn thấy mặt Trình Tần Thị nhà anh, bảo anh sao ngủ được đấy." "Anh đúng là đồ đối voi đầu tiên." Tần Chân đỏ mặt, cả người cứng nhắc, cảm nhận cảm giác tiếp xúc thân mật với anh. Bên trong mười điều hòa, chị Lục Dương chỉ mặc cái áo phông, quần dài chưa cởi, còn Tần Chân mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân không hở chỗ nào. Nhưng không biết vì sao có ảo giác cực kỳ ngượng ngùng mà lại kỳ diệu, giống như phía dưới hai người trần truồng không mặc gì. Cô cố gắng dịch về phía mép giường, muốn nới rộng khoảng cách với Trì Lục Dương. Ai ngờ tay anh túm một cái, lại nâng lưng cô kéo vào lòng, sau đó nói nghiêm túc: "Cẩn thận rơi xuống giường đấy, đến lúc đó không phải là một chân bó thạch cao nữa đâu." Tần Chân nhìn anh cười xấu xa, oán hận: "So với anh, rơi xuống giường quả thực không có tính uy hiếp gì. Sao em cứ không xem trọng nhân phẩm của anh thế nhỉ? Anh có thứ này à? Vậy thì em cũng nên tin tưởng khí tiết của anh chứ. Những thứ này đâu tồn tại, anh cũng đừng nói ra được không? Em cũng phải đỏ mặt thay anh đấy." Chị Lục Dương thở dài: "Nói chuyện với em sao lại lao lực thế này, cứ nhất định phải giày vò thần kinh người ta. Lần nào em cũng ép anh phải sử dụng thủ đoạn phi thường." Tần Chân chưa kịp hiểu thủ đoạn phi thường anh nói là cái gì, thấy gương mặt anh chợt phóng đại, ngay sau đó môi hai người kề nhau lần nữa. Đây là thể loại gì? Bắt đầu từ buổi tối anh uống say đó, anh liền không ngừng hôn cô, ngày nào cũng hôn. Mặt Tần Chân nóng lên, bởi vì cả người bị hai tay anh giam trong lòng nên hoàn toàn mất đi lực kháng cự. Hoặc là nói, thực ra có người chịu uốn éo tượng trưng tí, sau đó liền quyết đoán biến thành chim nhỏ nép vào người. Đêm hôm khuya khoát trong bệnh viện yên tĩnh, đặc biệt là phòng bệnh, Tần Chân bị anh giam chặt trong lòng, không thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của anh. Chị Lục Dương dường như dần dần ngộ ra kỹ xảo, quen tay hai việc, mỗi ngày luyện tập một chút, vừa có thể xúc tiến tình cảm, vừa sung sướng thể xác và tinh thần, cớ sao không làm. Anh thăm dò vào khớp hàm Tần Chân, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng nho nhỏ chỉnh tề của cô. Sau đó, một đường tìm đầu lưỡi cô, từng chút hòa quyện hơi thở của mình vào của cô. Anh hôn lên cánh môi đầu lưỡi cô, răng cô, hôn lên tất cả sự trúc trắc mềm mại nhất của cô. Mà nụ hôn này dài đặc như vậy thiêu đốt thần kinh anh, như ngọn lửa lan tràn đến tứ chi bách hải, là máu anh sôi trào. Dần dần dường như bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần, anh bắt đầu di chuyển từ từ dọc theo eo Tần Chân, cái lớp vải mỏng manh từ vòng eo mềm mại mảnh khảnh chậm rãi tuần tra lưng cô, ấn chặt cô về phía mình. Thân thể khẽ nhúc nhích, tư thế bọn họ lập tức biến thành Tần Chân ở trên, anh ở dưới. Chương 58. Cả người Tần Chân đè trên người anh, tức thì máu dồn lên não, hai gò má nóng bỏng muốn chết. Cô định chống tay trên ngực anh, từ chỗ anh tới gần, nhưng chị Lục Dương rất khỏe ôm chặt cô, tuyệt không thả lỏng. Cô gằn giọng hung ác, "Chị Lục Dương." "Chị ôm thôi mà, anh cam đoan không làm gì." Chị Lục Dương nháy mắt mấy cái với cô, mặt Tần Chân đỏ lên, "Ai tin anh chứ?" Chị Lục Dương thở dài, "Chân em đang đau đấy, anh muốn làm gì thì phải đợi em khỏe mạnh rồi mới làm chứ." Tần Chân không nói, cứ để mặc chị Lục Dương ôm. Anh hôn lên mặt cô, mũi cô, cuối cùng sáp qua hôn lên khóe miệng cô, giờ đó cười tủm tỉm, "Thật tốt quá." "Tốt cái gì chứ?" "Ôm em thế này cho lòng anh an tâm hơn nhiều." Chị Lục Dương nói, trong bóng tối chậm rãi cong khóe môi. Tần Chân, con người của anh có chỉ số thông minh cao, nhưng chỉ số tình cảm thấp. Có một khoảng thời gian rất dài, đều không biết rốt cuộc bản thân muốn gì. Chỉ muốn đối tốt với em, sau đó nhìn dáng vẻ em xoay quanh anh, về sau đưa em đi xem mắt, lại ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia. Ngay cả chính anh cũng không biết, thực ra là anh không biết nên đối xử với em thế nào, cho nên mới luống cuống tay chân, không biết nên làm sao cho tốt. Tần Chân chậm rãi ngưng thở, cảm nhận lồng ngực phập phồng của Trì Lục Dương, bên tai là giọng nói dịu dàng trầm thấp của anh. Anh nói, nếu không đẩy em ra, anh cũng không phát hiện nơi này khó chịu như vậy. Anh kéo tay cô chậm rãi đặt lên ngực mình, dưới lớp áo mỏng manh là da thịt hơi nóng của anh, lập tức truyền tới lòng bàn tay cô. Cô hoảng sợ phản xạ muốn rụt tay về. Tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường, từng nhịp vững vàng mà mạnh mẽ. Tần Chân lại không khỏi gửi rộ, hôn lung tung lên mặt anh. Tiểu viên tử miệng độc nhà ta, cũng biết nói lời dễ nghe rồi đấy, giỏi quá. Chị Lục Dương đen mặt. Cái gì, tiểu vương tử độc là cái gì? Em vừa đặt biệt danh cho anh đấy à? Cái này gọi là tên thân mật hiểu không? Cô cười ha hả. Chị Lục Dương dứt khoát thò tay củ cô, Tần Chân sợ nhột, trên lưng trên bụng phía dưới nách, chỉ cần đụng đến cả người liền run run. Cô vừa cười không ngừng vì liên tục xin tha. Mà lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy chàng Phương Khải tùy tiện xông vào. Tổng giám đốc, nếm hơi tôi đặt ngày hôm qua, vừa rồi tôi bảo người ta đưa tới, đêm nay anh có thể... Nói được một nửa, Phương Khải lập tức giật sững người. Cửa mở ra, ngọn đèn trên hành lang chiếu vào, mở trong phòng bệnh im tĩnh. Anh nhìn thấy cái gì thế này? Một nam một nữ quay cuồng trong ổ chăn. À mà không, tổng giám đốc nhà anh thế mà có thể bắt nạt cô gái yếu đuối, thân tàn, nhưng ý chí kiên cường như vậy. Phương Khải che ngực bi phẫn hét to, tổng giám đốc, anh đang làm cái gì? Đối mặt với hành vi phá cửa, làm hỏng việc ân ái của người khác, của Phương Khải, chị Lục Dương chỉ có 9 chữ đáp trả. Cút, cậu cút thật xa cho tôi. Phương Khải bắt đầu nhảy dựng lên, tổng giám đốc, sao anh có thể thế? Cho dù bình thường anh hay bắt nạt tôi, nhưng sao anh có thể bắt nạt quản lý Tần? Cho dù anh muốn bắt nạt thì phải đợi chân người ta lành lại rồi hắn bắt nạt chứ, sao có thể thừa dịp người ta chưa khỏe lợi dụng vậy? Chị Lục Dương chỉ có thể rít gào, cậu cút cho tôi, cút cút cút. Đối mặt với loại thủ trưởng hư khư cố chấp không chịu nghe lời khuyên bảo, Phương Khải lần đầu tiên cố gắng can đảm không cút dù lời chính nghĩa chỉ trích. Tổng giám đốc, làm người có thể không cần mặt mũi, nhưng nhất định phải tạo dựng tam quan chính xác. Anh có biết ở chung với anh khó khăn cỡ nào không? Một lần phải chịu đựng màn pháo oanh tạc của anh, để rồi không ngừng tiến thiết lại tam quan. Anh phá hại, tôi lập lại, phá rồi lại lập. Nhưng đó là tôi, anh cho rằng ai cũng có thể chịu đựng bản lĩnh hủy diệt tam quan này của anh ư? Anh không thể như thế. Nói chưa dứt lời, Phương Khải bị Trì Lục Dương giận dữ đến mức nhảy dựng lên, mau chóng bịt miệng lại, đẩy ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, Trì Lục Dương hung tợn nói, nếu cậu có dám gào thêm một chữ, có tin tôi biến tiền thưởng cuối năm cho cậu thành số âm không? Phương Khải khóc thút thít nỉ non, giống như tiểu bạch hoa lay động trong gió. Tổng giám đốc, làm người không thể ác độc như vậy. Giờ một cái, đáp lại anh là tiếng đóng cửa kịch liệt. Chị Lục Dương đen mặt, nhìn người trốn trong ổ chăn cười không ngừng, tự giận nói, em còn cười ư? Vừa rồi cậu ta cho rằng anh ép em làm chuyện không trong sạch, em thế mà không đứng ra nói đỡ cho anh. Tần Chân lỗ cái đầu cười tủm tỉm, ai bảo anh mang cái bản mặt cầm thú khiến người ta không cách nào tin tưởng, cái này đâu liên quan gì tới em. Chị Lục Dương chừng cô, vô cùng tự nhiên xoay người lên giường, một tay tóm lấy cô ôm vào lòng, hung tợn ép cô xuống dưới, xấu xa nói, nếu đã mang bản mặt cầm thú, không làm chút chuyện cầm thú, thực là làm thất vọng trình kiêu ngạo nhà ta đây. Thân thể anh và cô khớp chặt nhau, đường cong của cô và anh kề sát nhau. Anh vốn chỉ định dọa dẫm cô, nhưng độ cong xinh đẹp kích thích lòng anh trong nháy mắt. Tần Chân cảm nhận lực ép trước ngực anh trai, điều cao nhất bị đè lên rồi biết không? Cô đỏ mặt phản đối, này. Chị Lục Dương cảm nhận sự mềm mại trước ngực, chậm rãi di chuyển ánh mắt từ khuôn mặt cô đi xuống. Thấy quần áo bệnh nhân bởi vì hai người ở Mỹ trở nên lỏng lẻo, Làn da cô trắng nõn bóng loáng, sự quạch xanh đáng yêu lộ ra trong không khí, bởi vì cổ áo bị kéo thấp, loáng thoáng nhìn thấy khe núi. Xem ra Trình Tần Thị nhanh thì gầy, nhưng chỗ nên có thịt vẫn có thịt. Bản sắc đàn ông của Trình Kiêu Ngạo tỉnh lại, Dục Dịch bắt đầu ngó đầu ra ngó. Tần Chân dường như nhận ra là lạ ở chỗ nào, ho khan hai tiếng. Anh trai à, ngoan ngoãn ngủ được không? Cô vẫn không nhúc nhích, không phải không muốn động mà là không dám động. Thân thể hai người sát chặt vào nhau như vậy, anh vừa động cô đã cảm nhận được. Nhiệt độ trong phòng hình như hơi cao, nóng đến chuyển sang người bên cạnh. Chị Lục Dương chợt cười rộ lên, xoay người nằm sang bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Tần Chân, anh cảm thấy tiến độ hai đứa mình có phải hơi nhanh không? Tần Chân nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, ngày đầu tiên hôn, ngày hôm sau tỏ tình, ngày thứ ba ngủ cùng nhau. Anh nói trước khi em xuất viện có nên đi siêu âm một lần không? Nó không chừng đã có con rồi đấy. Chị Lục Dương cười đến đau cả bụng, cuối cùng vòng tay ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Chờ anh dùng kiệu tám người khiêng lấy em về nhà, chúng ta muốn sinh thế nào thì sinh thế đó. Tần Chân ngửi được hương vị quen thuộc trên người anh, cảm nhận được cảm giác anh ôm vào lòng, chậm rãi cong khóe miệng. Vậy thì phải xem biểu hiện của anh đã. Trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập của hai người. Cố tình lại có kẻ không biết sống chết, mua vong bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp này. Chị Lục Dương tủm tỉm hỏi cô, em nói là biểu hiện ở trên giường á? Không cần ngượng, nam nữ hoan ái là chuyện hiển nhiên. Nào nào nào, ngay chị đại gia phổ cập kiến thức cho em. Trước khi em đạp anh xuống giường, đóng chặt miệng đi, nhắm mắt ngủ đi. Ờ, được rồi. Sau khi chụp CT xong, xác định chân Tần Chân không việc gì, chị Lục Dương liền cho cô xuất viện. Xe là Phương Khải lái tới, chị Lục Dương nhét túi to túi nhỏ vào cốp, sau đó lên xe. Đến nhà anh. Tần Chân phản đối, vì sao phải đến nhà anh? Chị em thế này, không đến nhà anh thì đến nhà ai? Chị Lục Dương hừ một tiếng, đại gia anh hạ mình chăm sóc em, ở đó ít lầm bầm lầu bầu đi. Vừa nói, anh vừa giúp Tần Chân điều chỉnh tư thế ngồi, tìm cho cô vị trí thoải mái nhất, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận, không hề hung dữ như lời nói. Vừa khải hai mắt lưng tròng nhìn tổng giám đốc nhà mình, có một cảm giác boss đại nhân bị quỷ ám. Từ lúc nào mà tổng giám đốc nhà bọn họ trở nên không tự tôn tốn sức đi giúp người ta? Từ lúc nào tổng giám đốc nhà bọn họ bị người ta xô một trận còn có thể vui vẻ cười toe toét? Từ lúc nào tổng giám đốc nhà bọn họ chỉ thấy quản lý Tần là khuôn mặt ngoại trừ sơn sắc khôn cùng thì không còn từ ngữ nào để hình dung nữa, khiến người ta quá kinh hãi đó biết không? Cuối cùng, Tần Chân cứ thế cực kỳ tự nhiên chuyển vào nhà chị Lục Dương, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống ở chung trong vòng một tháng. Chị Lục Dương ngại đến nhà cô lấy đồ dùng hàng ngày thì phiền quá, nên mua mọi thứ ở cửa hàng tiện lợi phục vụ 24 giờ dưới tầng. Còn quần áo Tần Chân mặc đều là quần áo của anh. Áo sơ mi rộng thùng thình được Tần Chân mặc thành váy, mà buồn cười nhất bởi vì chân bó thạch cao nên không thể mặc quần. Này mà áo sơ mi đủ dài, có thể che khuất mông. Tần Chân che che giấu giấu, ép chị Lục Dương lấy quần đùi đi biển mùa hè ra, thà chết không chịu mặc hở hang như vậy, đi tới đi lui trong nhà anh. Chị Lục Dương nhìn chằm chằm cặp chân dài lộ ra dưới áo sơ mi rộng thùng thình, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quần đi biển là nông dân mặc đấy, tổn hại khí chất nam thần. Thật là tinh anh trong nghề, chỉ đại gia nhà em chưa bao giờ mặc loại quần áo này. Xem ra em chỉ có thể dùng tạm. Thôi, cứ như vậy đi. Tần Chân đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, em muốn về nhà. Chị Lục Dương chỉ có thể vừa lẩm bẩm phụ nữ thực phiền toái, vừa tùy ý tay lấy cái quần âu từ trong tủ quần áo, sau đó lấy cái kéo từ ngăn kéo xoẹt xoẹt một cái, cắt ngắn một ống quần rồi đưa cho Tần Chân. Cái này được chưa? Mặc cái quần này vào tạo hình sẽ sắc bén cỡ nào, Tần Chân dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Chuyện này vấn đề cuối cùng được giải quyết thế nào đây? Đáp án chính là chị Lục Dương đưa áo tắm cho Tần Chân. Tần Chân cả ngày mặc áo tắm ở nhà nhảy tới nhảy lui, đai lưng còn được buộc thành một cái nơ con bướm phong cách Tây. Chị Lục Dương mỗi sáng đều đến công ty xử lý chuyện quan trọng, giữa trưa sẽ về nấu cơm cho cô. Buổi chiều thì sao, hai người ngồi trên sofa, chị Lục Dương thỉnh thoảng cầm laptop vẽ, Tần Chân sờ sờ một cái, nhìn chỗ kia một cái, hoặc là xem TV, hoặc là đọc sách, thỉnh thoảng hào hứng chạy qua xem chị Lục Dương vẽ. Đương nhiên trong đó có chuyện cực kỳ bất tiện đối với Tần Chân, bởi vì là đi đứng không tiện. Thế là chỗ có Trình Lục Dương, anh liền không cho phép cô nhảy tới nhảy lui trong phòng. Bất kể cô muốn đứng lên làm gì, anh đều buông việc trong tay, ôm lấy cô, đảm đương chức vụ xe lăn. Xe lăn thông minh thì tốt, nhưng khi bạn muốn đi VKC, chuyện trở nên xấu hổ rồi đây. Đúng là thế, mọi người đều là người trưởng thành. Một người đi VKC, một người khác, chả nhẽ muốn bế cô ra vào. Mà ngay cả lúc cô đi VKC, anh cũng đứng ngoài cửa đợi. Mà cửa nhà vệ sinh không cách âm, Cái tiếng nước chảy tong tong liên tục mất hồn kia không ngừng truyền vào tai đối phương. Thế bảo cô sao dám gặp người. Tổng chân đỏ mặt hồng xả bồn cầu, xấu hổ nói xong rồi. Chị Lục Dương mở cửa, không nói hai lời bế cô rồi trở lại phòng khách. Tần Chân xấu hổ muốn chết, trôi mặt trước ngực anh, vừa nghe đến âm thanh bõm bõm kia. Cô lấy sung huyết sắp nổ, cho nên nói chỗ bất tiện của chân què, cô lắm chỉ có thể thế này mà thôi. Bạn có thể chịu được việc một nửa của mình đứng ngoài cửa nghe tiếng nước chảy róc rách khi bạn đi tiểu ư? Không hiểu sao làm người ta nhớ tới một câu: dòng suối nhỏ, nước chảy tiếng kêu róc rách khi còn bé. Tần Chân đi lặng cắn môi, ở trong lòng tự an ủi chính mình, ý nhân không phải đại tiện, lúc đại tiện không chỉ róc rách thôi đâu, bởi vì đây chính là bõm bõm. Chương 59. Chị Lục Dương đổi lại toàn bộ chăn và ga giường cho phòng cho khách một lần. Ban đêm, lúc bế Tần Chân đi ngủ, đặc biệt chân thành tha thiết mời cô ngủ cùng mình. Dự báo thời tiết nói, hôm nay trời nổi gió, muốn mưa, lỡ may sét đánh, anh lại không ở bên cạnh em, sợ em làm sao thì làm sao bây giờ. Tần Chân liếc nhìn anh một cái. Suốt 26 năm qua, anh không ở bên cạnh em, nếu sét đánh một cái có thể dọa chết em, mộ của em chắc là xanh cỏ rồi đấy. Kết quả ban đêm thực sự nổi sấm chớp, bên ngoài gió thổi cây rung, mưa cũng không hề nể tình quất qua cây lá, tia chớp xuyên qua rèm cửa thực sự dọa người. Tần Chân nhận được một tin nhắn, lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường xuống xem, là chị Lục Dương gửi đến. Thế nào, có sợ không? Có muốn trình đại gia nhà em qua không? Cô buồn cười phản hồi lại một câu, không sợ, sẽ đánh trời mưa có thú vị riêng, em thích muốn chết đi được ấy. Bên kia, chị Lục Dương buồn bực rất lâu, dứt khoát nhắn lại, nhưng mà anh sợ, sợ muốn chết, cầu bảo hộ. Tần Chân cười ha ha, chưa kịp đáp lại, nghe tiếng bước chân bên ngoài, chị Lục Dương gõ gõ cửa. Trình Tần Thị ơi, anh sợ. Giọng nói vừa u oán vừa tủi thân, quả thực chọc cô cười đến sái khoai hàm. Trong bóng tối, chị Lục Dương đẩy cửa, ôm gối nhẹ tay nhẹ chân đi vào, chạy đến bên cạnh cô như là chim nhỏ nép vào người. Anh không ngủ được. Tần Chân xịch sang một bên, hào phóng vỗ giường. Thế thì được rồi, tâm sự cùng anh vậy. Thật thần kỳ, có đôi khi cứ có cảm giác cô và chị Lục Dương giống như trao đổi giới tính cho nhau. Cố tình hai người còn vô cùng tự nhiên, không hề cảm thấy không ổn. Tâm sự chuyện gì cơ? Chị Lục Dương tự giác tiến vào ổ chăn. Tâm sự lý tưởng, tâm sự cuộc đời. Tần Chân nghĩ nghĩ, kể cho em nghe chuyện hồi bé của anh đi. Chị Lục Dương lập tức im lặng, tâm trạng dường như kém đi, nụ cười trên mặt anh cũng cứng lại. Anh nhỏ giọng nói, chuyện hồi bé có gì đáng nói, có không phải chuyện lặt vặt ư? Nhưng mà em muốn nghe. Tần Chân dựng gối cùng anh dựa vào đầu giường, chọn vị trí thoải mái nhất, sau đó nghiêng đầu nhìn anh. Em muốn biết quá khứ của anh, sau đó chia sẻ hiện tại, tương lai của anh. Nếu anh biểu hiện tốt, em có thể cân nhắc ở bên anh. Chảnh quá, ai nhìn không ra cô muốn ở bên anh chứ. Chị Lục Dương bĩu môi, cuối cùng đồng ý. Được rồi, em muốn nghe chuyện nào? Anh nói chuyện nào em nghe chuyện đó. Chị Lục Dương nở nụ cười. Được rồi, anh kể em nghe chuyện ở chung với ông ngoại trong thị trấn nhé. Anh cho quãng thời gian vui nhất, rời xa sự coi thường của cha mẹ. Khi ở trong độ tuổi không hiểu chuyện, chưa từng cảm nhận cha mẹ đối xử với mình khác với anh trai, cô chưa hiểu được ánh mắt thương tiếc của người khác, chỉ sống dưới sự bảo vệ của ông ngoại, không lo âu, không ưu phiền. Thời gian đó, chị Lục Dương mới chỉ 4-5 tuổi, buổi sáng đi theo ông ngoại ra công viên luyện thái cực. Bé trai phấn điêu ngọc mài đứng ở đâu cũng là một phong cảnh xinh đẹp. Ông ngoại thân thiết với một nhóm ông bà già, còn có chị Lục Dương thì ngoan ngoãn ngồi trên đám cỏ bên cạnh, uống sữa đậu nành, ăn bánh rán hành. Bánh rán này do một bà lão đẩy xích lô ở đầu ngõ làm, mỗi sáng bà đều xuất hiện đúng giờ ở đó. Một bánh rán hành thoảng qua khiến chị Lục Dương thèm rõ rãi. Ông ngoại không thích ăn đồ ăn dầu mỡ mỗi ngày, không phải lo lắng đồ bên ngoài không vệ sinh mà bởi vì không bổ dưỡng. Dù sao bà lão kia buôn bán ở đầu ngõ mấy chục năm, lương tâm nghề nghiệp cũng rõ như ban ngày. Cho nên chị Lục Dương đành phải tiếp nhận quy định một tuần ăn 2 lần. Cực kỳ nghiêm khắc. Nếu trong một tuần muốn ăn nhiều hơn thì phải làm sao bây giờ? Ngại quá, ông nội tính tình bướng bỉnh, có làm nũng cũng vô dụng thôi. Dường như nhớ tới chuyện gì buồn cười, chị Lục Dương nghiêng đầu nhìn Tần Chân. Đúng rồi, anh chưa nói với em, ông ngoại anh ngang đến mức nào. Ông ấy đúng là quả thực đã vượt qua phạm vi ngôn ngữ của nhân loại, một đường phóng thẳng ra ngoài không gian. Rõ ràng anh còn chưa bắt đầu kể mà Tần Chân cười đến không dừng được. Đây là loại hình dung gì thế này? Chị Lục Dương, điểm văn của anh trước đây chắc là cao lắm nhỉ? À, chị đại gia nhà em đâu chỉ giỏi ngữ văn, các môn tự nhiên cũng đỉnh như vậy đấy. Chị Lục Dương giao ai? Thôi được rồi, đừng ngắt lời. Để anh kể em nghe sự tích anh Dũng của ông ngoại anh. Sau đó anh kể cho một đêm khuya, ông ngoại mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh như thế nào. Kết quả ngay thế, có kẻ nạy cửa nhà hàng xóm, âm thanh sột soạt cực kỳ khả nghi. Ông nhìn ra từ mắt mèo, phát hiện đúng là trộm, lập tức cầm chổi, mở cửa hét to, bắt trộm đây. Tiếng quát của ông không vội vàng, nhưng khiến tên trộm sợ tới mức rơi hết dụng cụ xuống đất. Bất chấp không thèm nhặt, chỉ có thể nhanh chân bỏ chạy. Chị Lục Dương nói, ông đuổi theo hắn dưới khắp bốn con phố, đuổi đến khi hắn kiệt sức ngã xuống, tiền trên người nhét vào tay ông anh, xin ông tha cho một đường sống. Hắn có muốn làm người, nhưng mà ông anh nói sao cũng muốn bắt hắn lên đồn công an. Hắn lại chạy, ông lại đuổi, cuối cùng dọa tên trộm phát khóc quỳ xuống đất xin tha. Tần Chân nghe sửng sốt, thể lực của ông ngoại tốt vậy ư? Trời bóng đêm bởi vì quá gần, đủ thấy rõ vẻ mặt cực ngốc của cô. Chị Lục Dương cười, lừa em đấy, tên trộm kia chưa trộm được gì, ông cũng không phải kẻ ngốc, làm chi đuổi xa như thế. Và lại người bị trộm không phải ông. Tần Chân đen mặt đấm anh, cái khác không giỏi nhưng non láo anh giỏi thật đấy. Phụ nữ chín chắn chững chạc như em cũng bị bức bách tiến hành trao đổi ngôn ngữ mà người đời thường không thể thấu hiểu này với con khỉ nha anh. Quả thực chí là tra tấn song song tâm linh cùng thân thể. Chị Lục Dương nở nụ cười nhưng không huyên thuyên với cô như bình thường, chỉ lặng lặng nhìn trần nhà cho bóng đêm. Một lúc lâu sau chậm rãi nói, ông đúng là ương bướng, bệnh phổi đeo đẳng lâu vậy, về sau biến thành ung thư phổi, tế bào ung thư khuếch tán rất nhanh. Bác sĩ luôn khuyên ông ở lại bệnh viện điều trị bằng hóa chất nhưng ông không chịu. Mặc kệ bác sĩ nói thế nào, ông vẫn quyết tâm xuất viện. Khi đó nhóm mấy ông bà đều đến nhà thay nhau khuyên bảo, ông dứt khoát khóa cửa, ai nói gì cũng không nghe. Nụ cười Tần Chân thoáng cái tan đi trong bóng tối, cô thần người không nói một tiếng. Lần đầu nghe chị Lục Dương nghiêm túc kể chuyện quá khứ. Giọng anh bình tĩnh dịu dàng, hoàn toàn tương phản với gió to mưa lớn và sét đánh đùng đùng ngoài cửa sổ, mang theo nỗi đau thương cô không hề quen thuộc. Anh nói, ông đời này vợ mất khi trung niên, lúc tuổi già chỉ có một mình. Ông nói chuyện ông vui nhất chính là anh về thị trấn ở cùng ông, mà ông thương yêu anh nhất, dốc toàn bộ tinh thần sức lực vào anh, làm sao có thể vào viện điều trị hóa chất bỏ anh một mình ở nhà chứ. Ông trở về nhà tiếp tục sống cùng cháu ngoại, mỗi ngày giống như lúc trước, nấu cơm đưa đón anh đi học, cuối tuần đưa anh đi ra ngoài mua đồ ăn để anh chỉ trỏ ngoài chợ giống như đại thiếu gia. Anh nào muốn ăn cá, trong giỏ đồ nhất định có cá. Anh nào muốn ăn khoai tây thịt bò, trên bàn cơm nhất định xuất hiện khoai tây thịt bò thơm ngào ngạt. Lúc ban đầu, ông bị phổi nên không ngừng ho khan và đêm thậm chí ho ra máu. Nhưng ông đóng kỹ cửa, đè thấp giọng che miệng ho, thậm chí ho trong chăn. Bất kể thế nào cũng không thể cho chị Lục Dương ở bên cạnh nghe thấy. Sau đó tế bào ung thư chuyển tới gan, từng đêm ông đau đớn lăn lộn trên giường, thậm chí dùng đèn pin trên tủ đầu giường không ngừng ép lên vị trí gan, dùng đau đớn ra thịt rồi lực chú ý. Chị Lục Dương nói tiếp, lúc tiểu học từng học bài văn Hoài niệm mùa thu do Sử Thiết Sinh viết, khi đó anh không hiểu lắm vì sao mẹ Sử Sinh lại dùng ghế dựa chống đỡ thân thể, thậm chí tạo ra vết bầm. Mà đến khi ông ngoại qua đời, anh mới nhìn thấy ở trên người ông có loại vết tương tự. Anh dừng một chút, như đang nhớ lại điều gì, đọc ra từng câu từng chữ. Tôi không ngờ bà đã thành bệnh như vậy. Nhìn xe xích lô đi ra, không bao giờ ngờ được đó chính là xa nhau vĩnh viễn. Đây là một câu trong bài văn, Tần Chân nhớ mang máng nhưng nhớ không hết. Cô ngẩng đầu nhìn chị Lục Dương định nói cái gì, thì thấy anh nhẹ nhàng bật cười. Anh nói, khi ông ngoại qua đời, thực sự anh không hề sợ hãi. Ông nói với anh, ông muốn ngủ một giấc thực dài. Ông nói anh bướng bỉnh như vậy khiến ông đau đầu không ít. Sau này ông có thể nghỉ ngơi, giao anh cho cha mẹ. Ông nói ông nhiều tuổi, mắt kém, lúc xào rau thường bỏ nhiều muối, đồ ăn làm càng ngày càng khó ăn. Thế nên là anh trở về bên cạnh cha mẹ sẽ không quá nhớ ông. Hô hấp của chị Lục Dương ổn định, cho căn phòng yên nắng, tiếng hít thở ra vào đè nén mà nhu hòa. Sau đó anh liền làm theo lời ông, nằm ngủ bên cạnh ông. Nhưng anh sợ ông đột ngột rời khỏi anh, cho nên cố mở to mắt nhìn đèn trên đỉnh đầu. Anh nghe thấy ông thở từng cơn, nghe thấy ông khó khăn nói với anh, sau này phải sống tốt, mặc kệ gặp chuyện gì cũng phải dũng cảm, ông sẽ mãi mãi theo dõi anh. Sau đó ông không nói gì, không nhúc nhích nằm bên cạnh anh, nhắm mắt lại ngủ. Giọng chị Lục Dương từ từ yếu đi, dù lại ngữ điệu như thở dài. Khi mùa hoa bình bịt tới, cái tang lễ vang lên, nhưng mà trời mỗi thời mỗi khắc đều là tịch dương, cũng là bình minh. Khi nó lặn xuống núi, thu lại ánh tà dương thê lương, thì là lúc nó nhô lên tỏa sáng thiêu đốt một sườn núi khác. Ngày nào đó, tôi sẽ trầm tĩnh đi xuống núi, chống gậy của tôi. Có một ngày, ở trong một thung lũng nào đó, sẽ có đứa nhỏ vui vẻ chạy lên, ôm lấy món đồ chơi của mình. Tần Trần sửng sốt thực lâu, ý thức anh đang ngâm nga đoạn văn cô không biết. Cô cầm tay anh gọi nhỏ, chị Lưu Dương. Chị Lưu Dương quay đầu, trong ánh mắt có thứ gì lóe sáng. Anh tựa vào vai cô. Ngày ông mất, anh mới cảm thấy mình thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng, không cha mẹ, không người thân, không nhà, không cửa. Anh đơn độc nhìn ông, nhưng không cảm thấy sợ hãi, chỉ biết là từ nay về sau không còn ai yêu anh như vậy nữa. Anh vươn tay mò mẫm trong không trung, như muốn túm lấy thứ gì, sau đó khép ngón tay lại, chậm rãi đưa đến trước mắt. Có một số thứ bất kể em nhọc lòng thế nào cũng không giữ được, ví như mặt trời đang lặn, ví như người sắp chết, ví như màu sắc đang mất dần. Hồng mắt Tần Trần chợt ẩm ướt, có hơi nóng không ngừng tràn ra, nhìn núi lửa không chịu khống chế đang định phun trào. Cô lúng túng bắt lấy tay chị Lục Dương, sau đó dán chặt lên mặt mình, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Luôn luôn có những thứ ở lại, ví dụ như em, ví dụ tình cảm của em, ví dụ tương lai anh đã nói, tương lai chỉ hai chúng ta. Chị Lục Dương cúi đầu cười rộ lên. Ừ, anh biết. Tần Trần gắng gượng thở vào, rất muốn tỏ vẻ hài hước vỗ vai anh, trêu chọc anh một câu. Đa sầu đa cảm như vậy không thích hợp với anh đâu. Nhưng ngay sau đó, cô nghe chị Lục Dương dùng giọng điệu trầm thấp, đến dưới mặt biển nhẹ nhàng nói. Nếu em yêu một người, mà kệ người đó già đi hay bị bệnh, mà kệ người đó làm đồ ăn khó nuốt bao nhiêu, chỉ nhớ kém cỏi cỡ nào, dáng vẻ xấu xí cỡ nào, em sẽ không bởi vậy mà không yêu người đó. Thực ra anh vẫn muốn nói cho ông biết, anh cố gắng học nấu ăn như vậy, cố gắng học cách chăm sóc một người như vậy, là vì cho dù ông già đi, bị bệnh, cảm thấy bản thân không có năng lực ở bên cạnh nữa, anh đã trưởng thành, có thể ở bên cạnh chăm sóc lại ông. Nhưng ông trời không cho anh cơ hội đó. Sau khi ông vì anh bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, anh chưa kịp báo đáp dù chỉ một chút thì ông đã đi. Anh chưa nói với ông, ông xem cho biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết chăm sóc hoa cỏ ở ban công, biết một mình kiếm tiền sinh sống. Những gì ông hy vọng anh làm, anh đã làm được. Nhưng người ông đó thực nhẫn tâm, ngay cả cơ hội khoe khoang không cho anh, cứ thế đi rồi. Một hạt châu ướt át nhỏ xuống mu bàn tay Tần Trần khi cô run lên, thế nhưng không nói nổi câu nào. Chỉ Lộ Dương nhắm mắt khẽ nở nụ cười. Chị Tần Thị, vào khoảnh khắc này phiền em đừng tuân theo nguyên tắc im lặng là vàng, nói chút gì dễ nghe an ủi anh đi. Bên ngoài tiếng sấm to quá, anh sắp bị dọa đến khóc rồi đây này. Em thức thời mau chóng nhẹ nhàng an ủi anh, nếu không anh sẽ chê em không đủ dịu dàng săn sóc.